Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ thực hiện xin một lần nữa là được tái ngộ quý vị thính giả đài VOV thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần này như tuần rồi Thanh Ngữ đã nói, chúng ta sẽ đọc tiếp câu chuyện ma chiếc lồng đèn mẫu đơn mà chúng ta đã bắt đầu tuần rồi để mừng Halloween. Tiếc thay thì khúc đuôi câu chuyện hôm nay lại nhằm lúc bầu cử tổng thống, thành là có lẽ là đôi khi nghe nó sẽ đầm nhạt nhẽo mất thần sắc, nhưng mà chúng ta đã lỡ nghe một nửa là chúng ta cứ nghe tiếp quý vị nhé. Chúng ta vào chuyện ngay bây giờ để nó kịp giờ ngày hôm nay. Lưu Tịch Thiền Sư là một bậc cao tăng, đạo pháp uyên thâm, kiến văn, quảng bác. Chẳng mối sầu nào là không thấy được căn duyên, chẳng niềm đau nào là không dò ra nghiệp chướng. Nghe Tâm Lang quỳ thưa câu chuyện. Ở đây thì chúng ta nhắc lại là chuẩn trước, chúng ta nhớ đại khái là có một anh chàng hiệp sĩ người Nhật gặp một cô gái có hứa trở lại thăm cô này, nhưng vì vấn đề là không tiện trở lại thăm, cho nên nàng thấy chàng không trở lại thăm, nàng uất quá mà nàng chết rồi nàng hóa thành một con ma về ám anh chàng này. Anh chàng lừa anh chàng này là mình không chết để về để mà ăn ở chung với nhau. Anh này thì ngỡ cô này là người thật, chính khi có cái kẻ gia nhân trong nhà là khám phá ra, và một người thầy bói bên cạnh nhà mới bày cho anh ta đến ngay cái chỗ mà nàng nói nàng ở, thì quả nhiên thấy chỉ là một nấm mộ, một quan tài nó chôn đằng sau phương trượng một ngôi chùa là chùa Vạn Thụy, ở đó có ông Lưu Tịch Thiền Sư là người làm trụ trì. Cho nên khi em này về kêu cứu với ông thầy bói, tức là biết cái người mình ăn ở trong bấy nhiêu lâu nay là một ma chứ không phải là người, một người con gái đã vì tương tư mình mà chết. Thành thử ra là bây giờ thì là ông thầy bói mới bói chuyện này thì tôi không giải quyết được những chuyện thuộc loại u huyền âm dương đôi nẻo, thì liên gặp ông thiền sư ở cái chùa nơi chôn cô gái là tốt nhất. Ở đây sẽ có một ý mà sẽ phát triển rất là hay là cả ông thầy bói chỉ là người ở kế nhà anh chàng trai này, và ông thiền sư kia cũng là một người trụ trì cái phương trượng nơi đó có chôn cô gái, tức là hai con người thầy bói và ông thầy tu này cơ bản là mà nói không có dính líu gì tới chuyện của hai cặp tình nhân này. Họ chỉ vô tình là người kể như hàng xóm của cả đôi bên, nhưng vì lần họ là ngoại cuộc cho nên cuối cùng khi kết thúc câu chuyện, chúng ta sẽ thấy hai người đang ngồi nói chuyện với nhau là một cái thủ pháp rất là hay của tác giả để cho hai kẻ ngoài lề có kiến thức nhìn vào hai kẻ trong cuộc không có kiến thức về chính mình, để nêu ra cái điều là chúng ta sống trong cuộc đời này có những khi chúng ta đi vào những cảnh ngộ mà chính chúng ta cũng không biết tại sao, không phải người trong cuộc là biết được mình đang làm gì đâu, mà có khi chính là người ngoài cuộc với con mắt uyên thâm của kẻ thấu đáo cuộc đời nhìn mới thấy được. Thành ra ở đây là sự bắt đầu xuất hiện của Lưu Tịch Thiền Sư quý vị nhé. Nghe Tâm Lang quỳ thưa câu chuyện, mặt thiền sư trước sau không hề biến sắc, điềm tĩnh phán rằng: đã ba kiếp liên tiếp đầu thai, thí chủ tạo thành ác nghiệp, cho nên giờ đây mới lâm phải cảnh ngộ này. Giữa thí chủ với nữ lang dưới mộ, có cả một mối duyên chẳng chịt tương giao, triền miên uất kết. Bằng tăng dù có nói ra, thí chủ cũng không đủ căn nguyên lĩnh hội. Do đó thí chủ chỉ nên biết rằng, nàng không hề cố tâm mưu hại thí chủ vì hận thù, mà ngược lại, vì một thứ tình yêu, nhưng lại là thứ tình yêu đắm say vào rồ dại. Nghĩ ra nó còn cay nghiệt oan khiên gấp nghìn lần hơn thù hận. Ở đây chúng ta phải chú thích một điều, ngày xưa nhà văn người Pháp thế kỷ thứ 17 là Rochefoucauld có nói một câu, nếu chúng ta xét tình yêu theo những cái hiệu quả của nó gây nên, thì nó gần với thù hận hơn là gần với sự lãnh đạm. Nghĩa là thà người ta đừng thương gì nhau hết thì người ta có không có làm hại được nhau, có khi thương nhau quá nó làm hại nhau cũng bằng 10 ghét nhau vậy. Thành ra là vì chúng ta biết là lãnh đạm thì nó nằm ở giữa, còn tình yêu là nó một cực bên này, thành ra chúng ta đều biết là khi mà cực nó chuyển hoán thì từ cực âm nó biến là cực dương nhanh hơn, nó trở lại số zero, chẳng khác nào như quả lắc đồng hồ, một khi nó đã tận cùng bên này thì thường nó xoay ngược trở lại, cái đà của nó sẽ đưa nó đi thẳng một đường về cực đoan bên kia. Một khi lâm vào cực đoan rồi thì hai cực đoan lại giao nhau dễ dàng hơn là ở giữa. Thành ra lãnh đạm là trung dung ở giữa, tình yêu là một cực dương, hận thù là một cực âm. Nhưng một khi tình yêu nó chuyển hóa đi thì nó đi ngược lại, nó hóa ra hận thù nhanh hơn là nó hóa thành lãnh đạm nhiều. Thành ra con người ta dùng lý luận bình thường thì ngỡ rằng khi hết yêu nhau thì người ta lại có thể trở lại lãnh đạm, nhưng không, thường đã hết yêu nhau thường là nó thù nhau, vì cái thế của cuộc cờ nó nằm ở trong cái chỗ đó, phải là người tinh thông và cả về nhỏ ý lý số, trong đó có cả toán học lẫn tâm lý con người, thế mới hiểu được vì sao mà cực âm và cực dương, vô cực âm và vô cực dương lại thông đầu với nhau nhanh hơn là đi ngang số zero. Thành ra cái câu của La Rochefoucauld, nếu xét các hiệu quả của tình yêu thì nó gần với lòng thù hận hơn là gần với sự lãnh đạm, thì câu này của Lưu Tịch Thiền Sư cũng vậy. Nàng không hề cố tâm mưu hại vì hận thù, mà ngược lại vì tình yêu, nhưng cái thứ tình yêu đắm say và rồ dại này nghĩ ra nó còn cay nghiệt oan khiên gấp nghìn lần hơn thù hận. Chúng ta đọc tiếp câu của Lưu Tịch Thiền Sư, ở đây chúng ta thú vị dừng lại để chú thêm câu của La Rochefoucauld. Đã ba lần nàng đầu thai theo thí chủ, mà thí chủ vẫn chưa hề đoái tường đến nàng. Nàng rốt cuộc phải ôm mối tình căm ba lần xuống mộ. Sự bất quá tan, lần này chẳng hớp được hồn nhau. Nàng nhất quyết không bao giờ nhả. Thí chủ khó lòng nạn khỏi tai qua. Thôi để thật cho thí chủ một đạo linh phù, tỏa hào quang khắp bể khổ bến mê, tạc hình Đức Phật Tổ Như Lai kim thân giáng ngự. Nó sẽ trấn yểm linh hồn kẻ chết. Thí chủ bỏ vào trong đẫy, đeo dính theo người, khá chớ lìa xa mà mệnh căn khôn toàn vẹn. Để ta ra lệnh làm lễ cầu siêu cho Tình Đào tiểu thư mới được. Ở đây quý vị nào không nghe từng rồi thì tên người con gái đã chết là Tình Đào Sương Mai. Họ là họ Tình Đào, tên là Sương Mai. Người Nhật thường có những cái họ khác hẳn với họ của chúng ta hay của người Tàu. Người Nhật họ có những cái họ riêng của họ. Thành ra ở đây tiếng Nhật là Ijima là Tình Đào và Tư Dư là Sương Mai. Đây để ta đưa thêm cho thí chủ một bồn chú Đà La Ni. Đêm nào thí chủ cũng phải dốc lòng ngồi tâm tâm niệm niệm, đừng ngừng tiếng mà chân tâm nghiêng ngả, nghe không? Sau đốt, cầm về một bịch bùa lỗ bàn này. Trong nhà mọi kẽ hở dù nhỏ bé đến đâu cũng phải dán cho thật kín, mà mới khỏi đột nhập vào nhà. Nhưng nhớ đừng ngừng niệm chú Đà La Ni đấy nhé. Tầm làng vái tạ thiền sư, đoạn mang ba thứ linh phù, chú sớ và bịch bùa chạy viết về nhà trước khi mặt trời kịp lặn. Ở đây chúng ta thấy là Lưu Tịch thiền sư quyết quyết chỉ, chúng ta sẽ thấy ông biết rõ là tâm lang không thể thoát khỏi bàn tay người con gái này, mà đến đây thì phải trả xong nghiệp thì mới đầu thai kiếp khác được, cho nên chàng rốt cuộc là phải bị giết mà thôi, không thể nào có cách nào để cho chàng thoát được. Ông chỉ cho ba thứ này là ba thứ hoãn binh mà thôi, tức là dán bùa khắp nhà và chú là La Ni và tượng Phật Như Lai kim thân, rồi tự nhiên ba vật ấy tự khắc nó sẽ mất vì cái nghiệp đến đây là non, thì là cái bài toán nó phải giải xong. Thành thử ra ông chỉ cho ba thứ cầm chừng để chàng đỡ sợ và đỡ lo, đó là cái kiểu tức là cho một cái ảo vọng cuối cùng để cho người ta có cái bánh vẽ mà người ta còn sống. Bởi vì ông đành phải thở dài than rằng biết thằng số không thể thoát. Ông nhẹ nhàng ông nói những lời này đến cuối kịch bản mới thấy hết lại. Viết thế này thật ra mà nói, kịch bản thế kỷ thứ 18 này bên Nhật tuy là loại kịch bản bình dân ở giữa một cốt truyện ma để mà rùa ru người đời, nhưng mà kể ra mà nói nó cũng đã có công phu ở nhiều cái cấu trúc rất là thần sầu ảo diệu vậy. Chúng ta đọc tiếp. Được U Trai tận tình giúp đỡ, trời chưa tối thì tâm lang đã dán bùa đến khắp cửa nẻo trong nhà. Dán xong vị thể tướng cáo từ ra về để chàng trai ngồi lại một mình trong cô tịch. Đêm xuống, lồng lộng trên đầu cả khoảng trời trong không một ngọn gió. Tâm lang khóa chặt cửa nẻo, dắt linh phủ nơi rụt tượng, chui vào mùng thắp nến lầm rầm niệm chú Đà La Ni. Chàng ê a đọc từng vần phạn ngữ, tâm não rỗng tuếch, mỏi miệng quá chàng dừng lại, thè lưỡi liếm ướt đôi mảnh môi khô nẻ. Chàng muốn ngả lưng chợp mắt một chốc mà không tài nào nằm yên được. Những biến cố quá đột ngột suốt ngày hôm nay vẫn rối tung trong trí óc chàng. Giờ tí canh ba rồi mà chàng vẫn thao láo nhìn lên trần nhà, nằm mãi mới nghe văng vẳng chuông chùa thượng dã điểm sang canh tư. Âm thanh chuông vừa ngân nga dứt bật, thình lình tâm lang nghe cũng từ phương hướng quen thuộc cũ, tiếng guốc mọi hôm, nhưng lần này không hiểu vì sao chậm hơn, có vẻ như ngập ngừng, như lưỡng lự. Cà lóc, cà lóc, cóc. Cà lóc, cà lon, con. Cán chàng bất giác mồ hôi rịn ướt, chẳng hiểu từ bao giờ. Hai tay run rẩy chàng lại mở chú Đà La Ni ra mà niệm. Tiếng guốc mỗi lúc một tiến sát gần hơn, rồi đến trước hàng rào nhà. Tôi dừng hẳn. Lạ lùng làm sao, miệng tam lang sững cứng, bụng bạo dạ cứ nằm yên trong mùng mà hai bàn chân không chịu, tự nhiên thò xuống rón rén tiến đến cửa sổ, nhìn qua khe hở, trông ra bên ngoài. Trước hàng rào là Sương Mai thờ thẫn cùng với Tiểu Kim cầm ngọn đèn lồng, cả hai chăm chăm nhìn những lá bùa lỗ ban là dán đầy cửa nẻo. Chưa bao giờ chàng thấy Sương Mai kiều diễm đến như thế, lộng lẫy đến như thế, ngay cả khi nàng còn sống cũng vậy, chưa bao giờ nàng đẹp hơn lúc bấy giờ. Lòng tâm lang nhói lên đau điếng, chàng cơ hồ muốn tung cửa chạy ào ra ôm chầm lấy nàng, như cơn nước lũ cuốn phăng con đê không gì cản nổi. May thay, cái sợ, sợ chết là một, khiếp hãi vì những điều vô hình rình rập là hai, khiến chàng đứng lặng chết tâm như thể trời trồng một chỗ. Bên trong lòng chàng, cái yêu và cái sợ rằng có sâu xé nhau đến nỗi, chàng còn sống sờ sờ ra đó, mà kỳ thực chẳng khác nào đang bị thả vào luộc chín nơi bạc dầu sôi sùng sục, dưới đấy chín tầng hỏa ngục mênh mông. À, đoạn văn vừa rồi thật ra bà nói nó tả cái không khí rất là ảo diệu, và nó minh chứng rõ ràng cái câu nói của Lưu Tịch thiền sư, khi mà tình yêu mức độ nào đó thì nó tra tấn, nó hành hạ con người ta còn hơn thù hận. Chúng ta đọc tiếp. Bên tai chàng giọng cô đầy tớ Tiểu Kim lanh lảnh. Tiểu thư khá hân hồi tâm lai tướng, đòi vào lối nào cho được mà đòi. Theo chỗ em nghĩ, anh chàng quảng nguyên tâm lang này ác lại thay lòng đối dạ nữa rồi. Tiểu thư không tin em thì tiểu thư mở mắt ra mà nhìn thử coi. Đầu môi chót lưỡi bao nhiêu lời hứa hẹn tối hôm qua, giờ đây nào đâu có thấy. Bốn bề trấn chặt, rõ ràng cố ý rào đường cản lối chủ tớ chúng mình. Đêm nay không vào được đâu. Em thấy tiểu thư quên phức cái thứ đồ tráo trở lật lộng, cái thứ đồ thăm bán thuyền đi là thượng sách. người ta có thèm thấy mặt mình đâu, mình phải tổn hơi phí sức đi tìm đi kiếm người ta như vậy. Giống ăn ở hai lòng, hơi đâu mà tiểu thư nặng nở. Chỉ nghe tiếng Sương Mai nghẹn ngào thổn thức. Làm sao ta ngờ mấy đêm qua còn nằm bên nhau thề thốt như vậy, mà giờ đây đã là nông nỗi tàn tệ thế này. Xưa nay há chẳng từng nghe rằng lòng dạ đàn ông đổi thay, còn nhanh hơn cả khung trời mưa chiều nắng sớm đó sao? Nhưng có lẽ nào tâm lang chẳng lại nỡ nồng, đành đoạn mấy lật cửa đóng then gài, bỏ mặc ta suốt đêm đứng ngoài vò võ. Tiểu Kim ơi, ta lay em tìm cách nào cho ta giáp mặt chàng với. Nếu không là đứng đây mãi mãi, ta không đi đâu hết, chết là cùng thôi chứ có sợ gì. Nàng cứ lấy ống tay áo che kín mặt mà rền rĩ vô cùng thảm thiết. Nôm đôi bờ vai gầy guộc kia, hai bàn tay nhỏ nhắn họ run mình bật lên, ruột tâm lang quặn thắt còn sơn dao đâm kim chích. Nhưng thương nàng thương một, mà chàng sợ chết đến những mười. Câu văn này rất hay ở đây. À, đến tuần tới khi chúng ta có vào phân tích những cấu trúc của chuyện này, chúng ta sẽ thấy cái hình tượng của người con trai châu Á ở đây rất là yếu đuối. Nhưng chúng ta so với chuyện tình Romeo và Juliet, thì người ta dám sống chết cho tình ở bên phương Tây mạnh dạn hơn nhiều. Ở đây tâm lang phải nói rất là hèn, rất là yếu ớt. Một là đã bỏ thì không sợ, mà hai là đã sợ thì đừng, mà là đã không muốn bỏ thì nhào ra nhận lấy cái chết để đến với tình yêu. Tại sao lại có thể hèn nhát đến như thế được? Cái khí độ nhân vật ở đây rất là thấp. Khí độ nhân vật ở trong tình yêu, ở trong văn học của phương Tây nó dữ tợn hơn nhiều. Mình biết chắc nếu mà Juliet chết thành ma, Romeo đứng đó thì bảo rằng ra đến đấy Juliet sẽ cắm ngập hàm răng vào cổ chàng, rồi sẽ lôi xuống địa ngục. Romeo cũng nói nếu được nàng cắn vào răng thì cho nàng cắn, chạy ra đến đấy thà làm ma với Juliet còn hơn sống mà không có nàng. Có đâu mà lại đứng đấy mà lại còn vừa thương em mà lại vừa sợ chết thế kia. Nhân vật ở đây phải nói nhân vật, hai nhân vật nữ rất hay. Nhân vật nam thì khí độ tầm thường, con người nhu nhược, rất là đáng khinh thường vậy thay. Không biết có phải là lý do gì hay không mà trong hình tượng của người tình nhân ở châu Á, nhất là người tình nhân con trai, nó không được một cái khí phách nào đó ngang tàng, mà nó rất là nhu nhược, rất là buồn chán. Cả trong âm nhạc chúng ta cũng vậy, những anh chàng lẽo đẽo mà mặc áo thư sinh cổ bè hiền ơi là hiền, mặc bún và sữa là nhiều hơn là những anh chàng có một khí phách nào đó. Có phải là cái gì không? Chứ lẽ người chúng châu Á chúng ta phải nghiên cứu xem lại vấn đề này để cho hình tượng người con trai trong tình yêu chúng ta được cứng cáp mạnh mẽ và quyền uy hơn một tí. Cuối cùng Tiểu Kim thở dài cất tiếng. Thôi cô đã nhất quyết như vậy, em biết làm sao bây giờ? Khăng khăng một mực với dòng thứ bạc bẽo phản tắc làm chi không hiểu. Cô theo em vòng ra phía sau xem có lối nào vào lọt hay không. Đi cô! Liên tiếp mấy đêm, đêm nào cũng cuối canh ba, đầu canh tư, hai con ma lại rất díu nhau tìm đến, một con thì khóc, con kia thì dỗ. Còn tâm lang thì cứ ngồi yên mà nghe từ đầu chí cuối, không dám thở mạnh, không dám động thanh. Chẳng những ngỡ thế là yên chuyện. Lại một cái câu nữa rất hay ở đây, nó phản ánh cái nhân vật này tâm khí độ rất là hèn. Rõ ràng là ông thầy chùa chỉ cho anh chàng này vài thứ để cầm hơi. Làm sao có thể tưởng tượng sống một đời người ngồi trong cái nhà như vậy, đêm nào cũng có hai con ma tới mà ngồi yên mà nghĩ như thế là yên chuyện. Người ta sao lại có chấp nhận để cho sống, chấp nhận là từ đấy ngày mình chết mình cứ mỗi đêm mình đóng cửa mùng nằm trong đấy 5 năm niệm chú cầu cho hai con ma, chừng nào nó bỏ đi thì nó bỏ đi, chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Con người thì khí độ rất chán. Chẳng những ngỡ thế là yên chuyện, nào có ngờ đâu định mệnh sẽ đưa mình vào tử lộ qua chính những kẻ gần gũi nhất của mình. Ma không đáng sợ bằng người là như thế đó. Dù đã trót hứa với U Trai là ông thầy bói đó quý vị, ông thầy bói ở cạnh nhà anh chàng này đó, còn ông thầy chủ là nơi chôn cô gái, hai người này khác nhau nhé. Ông kia Lưu Tịch Thiền Sư, ông này là ông U Trai Bạch Đường. Dù đã trót hứa với U Trai là không bao giờ rỉ răng tiết lộ câu chuyện rùng rợn này với bất cứ một ai, nhất là với vợ, nhưng dễ gì dưỡng năm thoát khỏi cảnh hai con ma kia quấy nhiễu. Mấy đêm liên tiếp, đêm nào bóng vía Tiểu Kim cũng sụp thẳng vào giường của Dượng, trợn mắt bảo Dượng có còn muốn sống thì sáng sớm hôm sau mau mau đi gỡ lá bùa lỗ bàn dán trên khung cửa sổ nhỏ phía sau căn nhà của Tâm Lang. Đã 5 lần 7 lượt, Dượng nằm ú ớ líu lưỡi, thề sống thề chết hứa sẽ gỡ ngay lá bùa, để rồi rốt cuộc ban ngày vắt tay lên trán, nghĩ đến cậu chủ an nguy tính mạng, Dượng lại hối hận chùn tay. Cuối cùng một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng kia, Tiểu Kim hiện hồn đè Dượng ngã lăn ra gối suýt đứt cả hơi, nghiến răng ken két, mắt lồng sòng sọc lên mà rít vào tai Dượng rằng: nhà ngươi giỡn mặt ta hả? Đêm mai mà lá bùa còn dán ở cửa sổ thì nhà ngươi đừng có trách cô nương độc ác, nghe chưa? Mày liễu dựng ngược, môi đào méo sạch trong cơn bất ức, đồm nàng dễ sợ đến nỗi Dượng nằm thiếu điều đứng tìm chết giấc. Bấy lâu nay dì Chín Lệ, vợ Dượng Năm Tạo, vẫn chưa mảy may hay biết gì cả về chuyện chồng mình bị ma hỏi thăm sức khỏe đều đều. Nói chi ai xa, chính Dượng nằm đây mà sáng nào ngủ ra, cũng cố tự trấn tĩnh mình rằng chẳng qua năm xui tháng hạn, ông ứng bà hành nằm ngủ mớ gặp ác mộng mà thôi. Nhưng tới cái đêm hôm đó thì giữa lúc dì đang thiêm thiếp giấc nồng bên cạnh ông chồng ạc ạc cuống họng, bỗng dì sực nghe xương sống xương sườn rỡn lên một cái, vây óc nổi cùng mình, hết hồn mở bừng mắt ra lồm cộp bật dậy, thì chỉ thấy giữa ánh đèn dầu, mặt Dượng trắng bệch như cắt máu. thoáng một cơn gió lạnh ngắt thổi ngang, dì mơ hồ thấp thoáng mường tượng thấy dáng một người đàn bà loáng đi mất biệt. Dì bò ra khỏi giường xem lại cửa nẻo, phòng trong phòng ngoài, nhà dưới nhà trên, tất cả đều khóa im ỉm, đố ai lọt được vào mà cũng thách ai chui ra nổi. Nhưng xưa nay đâu cần phải hoàn toàn hợp lý thì người đàn bà mới nổi máu ghen đâu. Không mô tê ất giáp gì hết, dì bèn chạy trở vào phòng, tóc chăn giật chiếu, dựng đầu chồng dậy, đè ra gặn hỏi, cật vấn. Đến nỗi cuối cùng dựng vô kế khả thi, đành phải đầu hàng bà xã vô điều kiện. Buộc lòng đem toàn bộ bí mật ra kể hết đầu đuôi, mong vợ hay hiểu cho rằng dượng đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó nghĩ. Nghe xong dì Chín Lệ hết ghen, nhưng dì lại bắt đầu lo ngay ngáy. Dì lo ông chồng cưng của mình sẽ tử hư phi mạng. Là người phụ nữ có tính đàn bà cùng mình, nếu phải chôn chồng thì chẳng tha gì đi phản chỗ. Dì mới bày cho Dưỡng Năm một diệu kế, điều đình thương lượng với hai con ma. Ở đây chúng ta thấy là ở đây, ở nó viết cũng rất hay, ở đây nó chuyển câu chuyện sang hài kịch. Cái màn giữa ông Dưỡng Năm bị ma vào nhét thì thầy ma vào nhát cậu chủ đứng kia là một cái bi kịch, ở dưới này ma vào nhát cậu người hầu là một hài kịch, nhưng nó vẫn khai thác cùng một điều đó. Chúng quý vị thấy là cũng vậy, người đàn ông ở trong cái căn nhà này cũng vậy, người đàn ông này cũng bạc nhược, không làm được chuyện gì cả. Trung thành với chủ thì cũng trung thành, mà sợ ma thì cũng sợ ma, mà cứ ngồi ấy cái đêm nào cũng để bị ma bóp, chẳng có can đảm đứng lên để làm rước thầy pháp ếm ma đi cho rồi. Bằng không thì dọn đi nơi khác, bằng không thì làm cái gì điều gì đó để giải quyết vấn đề, bằng không thì là phản chủ thì phản ngay một lúc cho nó xong chuyện. Đằng này cứ ngồi đấy, cứ đêm này qua đêm kia, cứ để nó xảy ra hoài, mong rằng chuyện rồi nó tự nhiên nó sẽ xảy ra. Cái thái độ sống đó ở hai người đàn ông châu Á trong câu chuyện này làm chúng ta nhớ cái câu của người Tây phương, người ta gọi là sống như con đà điểu cứ vùi đầu vào trong cát, tức là thấy nguy hiểm đến con đà điểu nó không chạy được, nó cứ vùi đầu vào trong cát, nó nghĩ rằng nó không nhìn thấy nguy hiểm thì cả những nguy hiểm không có, thì nó cứ mong cho nó thoát nạn thế thôi, cứ lần đà giả vờ chết. Những cái thói sống như thế là những cái sống, nó có những cái hay của nó có những cái đúng của nó, nhưng thông thường mà nói nó làm cho chúng ta không giải quyết được vấn đề, nhiều nhất là người đàn ông trong xã hội châu Á. Có lẽ cái phản ánh câu chuyện rất hay, trong khi thấy người đàn bà, người ta phán cho một câu rất ghê gớm là người đàn bà có tính đàn bà cùng mình, cho nên nếu mà phải chôn chồng thì chẳng xa bà này phải đi phản chủ, bà quyết định ngay, bà bày kế cho ông chồng ngay. Và thú vị một cái màn hài kịch nữa là ma tới mà người ta còn điều đình được với ma, người ta còn đem ma ra, người ta tống tiền mới ghê sợ chứ. Thành ra tôi thấy là ở đây là cái nhân vật ở đây chẳng những là hai cô gái kia rất là mạnh mẽ, khi có tình yêu họ dám đi tất cả để họ tìm tình yêu, họ đứng lên họ đấu tranh cho tình yêu của họ. Một người đàn bà này cũng vậy, đấu tranh để lấy giữ được ông chồng của mình. Còn hai người đàn ông là chàng tình nhân ở trên kia và cái ông Dưỡng Năm ở dưới nhà này, hai cái người này chỉ có ngồi đấy cầu cho tai qua nạn khỏi, ngồi yên, một người trốn trong mùng đọc kinh, người kia thì đêm nào cũng bị ma ạc đè cổ, sáng ra nghĩ lại hối hận, trung thành cũng chẳng ra trung thành, mà phản cũng chẳng ra phản, làm chẳng được cái gì cả, nó cứ ngồi như thế không thôi. Cái điều này có những cái điều thú vị nó xây dựng ở đây, chúng ta thấy tác giả nó viết rất là có ý tứ ở trong những cái sự so sánh này. Cái thủ pháp mà dùng chung một chủ đề như thế khi khai thác thành bi kịch, khi khai thác thành hài kịch để kế bên nhau là một thủ pháp trong văn chương lãng mạn cả với tội của họ rất là ưa khai thác, và điều này ở đây Nhật Bản khai thác rất chính xác. Chúng ta xem điều đình ba con ma thế nào nhé. Khỏi nói chúng ta cũng thừa biết, khuya ngày hôm sau cuối canh ba đầu canh tư hai con ma lại đến. Vừa nghe tiếng quốc cả lóc cốc, dì Chín Lệ rút lui để một mình Dượng Năm chạy ra đón đường chặn ngõ. Run như cầy sấy, Dượng nói với hai con ma: xin lỗi quý vị. Những lời vợ dạy học tục lòng như sau: mong nhĩ vị thứ lỗi cho, quả tình tôi không muốn làm phiền lòng nhĩ vị. Chẳng qua vợ chồng kẻ hèn này sống nhờ chén cơm của quản nguyên công tử, nhỡ công tử có mệnh hệ nào thật tụi tôi không biết nương tựa vào ai. Bây giờ phải chi có được trong tay vài trăm lượng bạc làm vốn, chúng tôi vào đây đủ phương tiện bỏ đi xứ khác làm ăn rồi, thì họa may chúng tôi mới dám mạo mũi chiều lòng nhĩ vị. Cô ma ơi, cô ma, cô kiếm được giúp tôi lối chừng 300-400 lượng bạc thì ngày mai tôi sẽ bắt thang tèo lên gỡ xuống tức thì. Em thấy rất hay, ở đây người ta đem con ma là tộc tống tiền, tôi sẽ gỡ bùa cho cô phải tìm tiền cho cô, cho tôi. Cô là ma, cô đâu cần tiền, mà cô ăn trộm nhà ai cũng được, cô đi lấy tiền cho tôi, tôi gỡ bùa cho cô, chúng ta có quà có lại với nhau. Đây là kế của một người đàn bà bày cho chồng nói, đây là cũng một người đàn bà còn sống, nói chuyện người đàn bà đã chết, đây là thái độ rất hay. Nghe anh Năm nói xong, Tiểu Kim lặng lẽ đưa mắt nhìn Sương Mai giây lát rồi nói nhỏ. Ở đây là thấy thái độ Tiểu Kim rất hay nhé. Tiểu thư thấy chưa, em đã nói đừng nên làm phiền người ta. Người ta đâu có dính dáng gì tới chủ tớ mình, can hệ đến mình như kẻ trốn bê thân kia mà còn hàng 5-7 lần nuốt lời hứa hẹn, huống hồ. Một lần cho tiểu thư ơi, em năn nỉ tiểu thư nha, tiểu thư đừng nghĩ gì tới con người đó nữa. Thế thái độ Tiểu Kim rất hay, điều này chứng tỏ là mấy đêm nay cô vào cô hiện hồn mà cô nhát cái ông Dưỡng Năm khi là vì cô chiều chủ, cô là một người trung thành và làm tròn cái nhiệm vụ của mình, chứ còn lòng cô không muốn. Tại là khi ông này đưa ra chuyện điều đình như thế thì cô nói ngay lập tức, cô nói như là rất đúng, tức là người này là người vô can ngoại cuộc, lý ra chúng ta đừng nên làm phiền họ, đã thế này thì thôi buông đi nhát. Tức là thái độ sống của Tiểu Kim rất hay, thái độ sống các nhân vật nữ trong cả cái vở kịch này từ con ma đến con người đều rất hay, thái độ sống các nhân vật nam đều rất dở và rất là kém. Sương Mai vẫn vừa khóc rưng rức vừa lấy áo tay áo che mặt trả lời. Tiểu Kim chết vẫn không quên thì làm sao em bắt ta quên được mà em đòi bắt. Vài trăm lượng bạc gỡ một lá bùa há phải chuyện em không làm được. Một lần này nữa thôi Tiểu Kim, chỉ lại em cho chị giáp mặt quản nguyên công tử một lần này nữa thôi mà em. Nếu mà cô tớ gái chúng ta khen ngợi vì cái sự common sense của cô ta, tức là sống đâu chắc đó, thì chúng ta lại phải khen cái người con gái kia Sương Mai trong cái sự lì lợm, trong cái mục đích tối cao của nàng. Nàng sống rất có mục đích tối cao, nàng chết rồi nàng là con ma nhân vật trong chuyện này, nhưng mà nàng vẫn bám chặt mục đích tối cao của mình không hề bỏ. Nàng có một sự lì vô biên, có một sức mạnh, một nghị lực phi thường ở trong cái thể xác mong manh đã thành sương khói đó. Điều đấy nó thấy ở đây các nhân vật nữ đều có mức độ rất là kỳ lạ. Họ rất biết sống và họ rất có cách sống của họ so với các nhân vật nam trong câu chuyện này. Tiểu Kim ngửa đầu lên trời kêu dài một tiếng. Trời ơi, sao mà tiểu thư bắt em làm toàn những chuyện trời ơi đất hỡi như vậy, em không biết nữa. Tiền ở đâu ra em lấy cho 500 lượng bạc mà đòi. Thôi được, tiểu thư đừng khóc, để em kiếm tiền ở đâu ra cũng được, miễn là có đủ đem tới tối ngày mai phải không? Như thế đây cũng vậy, là cô này cô thương cô chủ và cô quyết định rồi, thế thì tôi làm được, đây là ngày mai tôi sẽ làm ra. Nàng không có whining, không có bitching, không có ngồi đây mà than thở nữa. Nàng thật ngửa đầu lên trời kêu một tiếng rồi là nàng lau nước mắt cho cô kia. Được rồi, để em làm. Rất là giản dị, tư thế sống này. Lý ra người đàn ông nam nhi chi chí phải làm được những điều như thế. Đằng này những người đàn ông yếu đuối lúc nào cũng khoai ninh rất là nhiều, mà những người đàn bà lại rất là có nghị lực, có can đảm. Điều này phải chăng trong văn học của chúng ta phản ánh điều này? Ra xã hội châu Á chúng ta sẽ thấy ở trong Hồng Lâu Mộng phản ánh một điều là thật ra mà nói, người con gái và người đàn bà chính ra mà nói có được nhiều nét mà người ta thường khen ngợi bảo rằng nam nhi nên có hơn là người nam nhi. Người đàn bà rất nghị lực, rất kiên cường, rất là cứng rắn. Chúng ta nghe xem đây là Tiểu Kim tiếp tục và nàng quay lại, nàng lại cho một cái bài toán ngược lại với cái lão kia. Đã đòi nói là đòi tiền thì tao đòi phải phục vụ nó cho bằng đúng. Đây là giá là tôi đã đưa tiền thì anh phải phục vụ cho tôi, rất là đúng, như là một người làm bài toán vậy. Quay sang lão đẩy tớ phản phúc kia, Tiểu Kim bảo dưỡng. Đã trả tiền thì một lá bùa thôi chưa đủ. Ta nói nhà người biết luôn thế. Trong người họ Quảng Nguyên còn đeo thêm một đạo linh phù hộ mệnh khắc chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chưa tháo đạo linh phù ấy quẳng đi thì chúng ta chưa đến sát gần bên thân thể công tử được. Bằng bất cứ giá nào, gỡ lá bùa lên cửa sổ xong, nhà ngươi cũng phải tìm cách tháo nốt đạo linh phù ấy quẳng đi cho ta, nghe không? Ở đây lại càng rất hay. Chúng ta thấy vì sao đến lúc này cô này đã biết là trong người cậu này còn có một cái tượng Phật. Tại sao đến giờ này cô này mới đòi gỡ luôn tượng Phật, mấy nay cô chỉ đòi gỡ lá bùa. Tức là thấy là ở đây thì cô này biết là đã vào nhà một lần này là không trở lại nữa, cho nên là cô này bắt luôn cái chuyện là nếu mà anh kia mà thoát được cái là lấy đi, anh đánh cắp được cái tượng Phật này bên người thì họ có thể bóp cổ cho anh chàng kia chết và đưa linh hồn anh chàng đi chung với mình luôn. Tức là ở đây cô tớ gái tính chuyện đường dài, cô không muốn cô chủ phải mỗi đêm kêu khóc nữa, cô chủ đã không bỏ được thì cô sẽ tính luôn cái bắt đuôi anh chàng kia đi luôn. Nếu chỉ gỡ lá bùa thì chỉ làm được có một điều là giáp mặt đêm nay một lần nữa cuối cùng mà thôi. Còn nếu mà lấy được tượng Phật kia là cô này đánh luôn một canh bạc, đã là trả tiền thì làm luôn một lần. Tôi sẽ vào đến tôi bóp cổ luôn cái thằng cha kia, mang đi cho cô chủ của tôi được về chín suối đi cùng. Từ nay trở đi khoái có mỗi đêm mỗi bác lồng đèn tới đây làm chuyện gì nữa hết, một lần này thôi là mình lấy được toàn bộ cái điều gì mình muốn rồi, là thôi khoái có làm gì nữa hết. Cô này rất là cứng, rất là non, rất là hôm nay cô ấy không đòi nhá, cái này là làm là vì cô chủ chứ không phải vì mình. Mấy hôm nay cô chủ chỉ yêu cầu được gặp mặt một lần cuối thì cô ấy chỉ đòi gỡ lá bùa mà thôi, nhưng một khi đã trả tiền thì cô ấy xoay ra, đã trả tiền thì cho luôn cái kia nhá, mua luôn cái mạng thằng kia nhá. Đó, thế ở đây người đàn bà rất quả quyết, rất là chính xác và đang suy nghĩ bụp đầu ra đó vấn đề hết sức là chân xác. Phải nói cái màn thương lượng giữa hai con ma với con người này cực hay. Dựng năm lắp bắp, dạ cô ma có đem tiền tối ngày mai làm gì tôi cũng làm hết. Tiểu Kim nói, tiểu thư ơi, tiểu thư chịu khó chờ tới tối ngày mai giùm em nghe tiểu thư. Sương Mai nấc nghẹn, Tiểu Kim ơi, tối nay phải một lần nữa không được nhìn thấy mặt nhau mà vẫn tại cúi đầu trở lại sao em? Sao mà cay nghiệt quá vậy? Hồn ma của cô chủ lại sướt mướt để cho hồn ma của cô tớ gái nắm tay dắt đi. Một ngày qua rồi một đêm lại đến và cả hai con ma cũng trở lại trước hiên nhà. Nhưng lần này thì người ta không còn nghe tiếng chúng khóc ngon dỗ ngọt suốt canh tường khuya vắng nữa. Bởi lão đầy tớ phản tắc kia vừa nhận đồ 100 lượng bạc vào cuối canh ba xong là đã trèo lên gỡ ngay lá bùa lỗ ban nọ xuống. Chưa kể trưa ngày hôm đó, từ lúc Tâm Lang đi tắm, lão đánh cắp bức kim thân Như Lai, đá vào thay thế một pho tượng không linh ứng bằng đồng. Còn bức linh phù thì bị lão lén đem chôn mất ngoài thửa ruộng. Bởi thế hai con ma song sọc vào thẳng trong tư thất như vào chỗ không người, nhấc vạt áo lên che kín mặt. Chúng hóa thành hai làn khói nhỏ chua khung cửa sổ bé tí phía sau căn nhà, nơi lá bùa đã bị gỡ quăng. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra? Dưỡng nằm sợ quá về nhà nằm trùm chăn kín mít, có cho kẹo cũng chẳng dám thò đầu bềnh tai, nghe ngóng gì nữa hết. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình hôm nay có lẽ nên chấm dứt. Tuần sau chúng ta sẽ đọc để vào nghèo cái chết của anh chàng Tâm Lang này. Và chúng ta sẽ nghe cái bản cuối cùng quan trọng nhất là chủ đề của tất cả. Cuộc nói chuyện giữa Liêu Tịch Thiền Sư với U Tài Bạch Đường, giữa ông thầy Tu và ông thầy Bói. Hai con người này sẽ cho chúng ta cái gọi là perspective, và cốt truyện xảy ra không phải thế đấy là hết. Cốt truyện xảy ra rồi còn phải xét lại cốt truyện theo vấn đề triết học. để xem nó như thế nào. Chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần tới. Quý vị nhé, xin gặp lại quý vị tuần sau. Cảm ơn quý vị.